Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, xem ai càng trâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình âm mìm sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Vốn là ôm mọi người cùng thắng mục đích tới, kết quả mua bán hai bên nhưng là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Cái này Hoa Hạ Long nếu là xảy ra chuyện, mình nên như thế nào hướng Rondobu tiên sinh giao phó? Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu dọc theo âm mìm chán chảy xuống. Vào giờ phút này, hắn hy vọng dường nào hai bên trong có một phe có thể nhận túng. Đối với Saba trần chuồng uy hiếp, Dương Thiên Long là căn bản không có để ở trong lòng. Thấy Saba quát lạnh một tiếng, yêu cầu hắn đứng lại sau đó, hắn chẳng qua là hơi sững sốt một chút, theo sau chính là sải bước hướng phía trước đi xuống. Saba tay bắt đầu run rẩy, hắn ngón trỏ thậm chí đều đã bắt đầu mò tới cò súng nơi đó. Nhưng là do dự một chút, hắn vẫn là không có bóp cò. Âm mìm căng thẳng lòng lập tức nới lỏng. Cái này tên khốn kiếp, Saba một mặt tức giận kêu mắng lên. Vương tử điện hạ, người bớt giận, Hoa Hạ Long không phải dễ trêu như vậy. Âm mìm vội vàng nói, hắn có cái gì không dễ chọc. Saba không khỏi phải hỏi nói, hắn là Hoa Hạ một cái lãnh đạo nhi tử. Người suy nghĩ một chút, hiện ở cái thế giới này, có thể cùng các người làm ăn chân thực lác đác không có mấy. Nếu như đắc tội hắn, sau này còn ai dám tới theo chúng ta hợp tác. Âm mìm cũng biết Saba là một cái hữu dũng vô mưu người. Hắn dứt khoát sáng tác soạn ra Dương Thiên Long là một quan đệ nhị như vậy thân phận tới lắc lư. Saba, vừa nghe nói mới vừa rồi người Hoa kia là cao quan đời sau. Saba lập tức ở trong lòng bên trong xì hơi. Hắn biết người Hoa cũng không phải là dễ trêu. Đem hắn kêu lên đây đi. Ta theo hắn nói xin lỗi. Saba nhẹ ra một hơi. Hắn tuy nói là lỗ mãng một chút, nhưng là trong lòng cũng là biết khối này 400k mẫu rừng rậm nguyên thủy phải bán ra bán đi. Nếu không, được, ta bây giờ gọi hắn đi lên. Âm mìm nói xong nhanh chóng hướng dưới lầu chạy xuống. Hoa Hạ Long, Hoa Hạ Long, e sợ cho nơi này vệ binh làm khó Dương Thiên Long. Âm mìm vừa chạy vừa kêu lên. Dương Thiên Long quay đầu nhìn âm mìm một cái. Chỉ gặp tên này mặt đầy mỉm cười. Saba mới vừa rồi đã ý thức được mình sai rồi. Hắn để cho ta mời ngươi lên đi. Hắn xin lỗi ngươi, đây là lễ phép sao? Đem ta mời đi lên nói xin lỗi. Dương Thiên Long ha ha cười một tiếng. Ở hắn xem ra, cái này Saba liền tối thiểu lễ phép cũng không có. Cái này, âm mìm lúc này mới ý thức được Saba làm như vậy vậy là vô cùng không ổn. Mới vừa rồi âm mìm cũng là hoàn toàn bị đầu làm hôn mê. Cho tới suy tính vấn đề thời điểm cũng không có đi qua mình óc. Ta bây giờ đi mời hắn. Âm mìm nói xong chính là lại sải bước chạy đi lên. Saba vốn là cũng là nín một bụng khí. Dưới mắt thấy âm mìm đi lên để cho mình đi xuống cho Dương Thiên Long nói xin lỗi sau đó. Trong lòng hắn vô danh lửa lần nữa không khỏi được phát tác. Nhưng là vừa nghĩ tới mình phụ thân giao phó, hắn cũng chỉ được buông xuống dáng vẻ đi tới lầu một. Cho Dương Thiên Long đạo dậy khiêm tới, ta trước vận chuyển 5.000 mẫu rừng rậm nguyên thủy xem một chút đi. Dương Thiên Long một mặt bình, tĩnh nói, cái này, Saba nội tâm hỏa khí một lần nữa mọc lên. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, cũng chỉ phải đồng ý. Ta các công nhân lúc nào có thể tới đây? Dương Thiên Long hỏi, chỉ cần ngươi chi phiếu lộn lại, bọn họ sau đó tùy thời có thể tới. 5.000 mẫu rừng rậm nguyên thủy cũng là giá trị hơn 6 triệu đô la. Đối với Saba mà nói, cũng coi là có thể hiểu một ít lửa xém lông mày. Cho các ngươi dùng chung tài khoản chuyển tiền, tối nay đến, ta ngày mai phái người tới. Dương Thiên Long nói, được, Saba gật đầu một cái. hai bên tuy nói thời khắc tối hậu ngoài mặt hòa hòa khí khí, nhưng là lẫn nhau đối với đối phương cũng khá có bất mãn. Vì vậy đàm phán kết thúc sau đó, Dương Thiên Long bọn họ cũng không có ở Sa Pa biệt thự nơi đó lưu lại quá lâu thời gian. Hoa Hạ Long, thật xin lỗi, ta quên nói cho ngươi nơi này tình huống. Trên đường đi về, Ami mặt đầy áy náy. Không có sao, Dương Thiên Long mặt đầy hời hợt. Một bộ dáng vẻ sao cũng được. Bây giờ không có chuyến bay. Amim thấy tài xế muốn hướng sân bay đi tới. Hắn vội vàng nói, vậy chúng ta ở nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, nếu không tối nay ở nơi này ở một đêm lên đi. Amim đề nghị, dưới mắt đây cũng là không có biện pháp. Cũng không thể hắn tiền mụ ở sân bay ngây ngô một đêm đi. Bất quá nếu không trở về nói chuyện cũng tốt. Thuận tiện cũng là biết một chút về địa phương phong thổ nhân tình. Phải, chúng ta tìm một cái an toàn một chút khách sạn đi. Dương Thiên Long nói, này, hỏa kế, hỗ trợ tìm một nhà an toàn khách sạn. Âm mìm vừa nói vừa đưa cho người tài xế da đen một ít tiền USD. Không thành vấn đề, đi người nước Mỹ nơi đó đi, nơi đó rất an toàn. Người tài xế da đen vừa nói vừa đem chiếc này cũ nát Toyota xe nhỏ quay đầu. Nhanh chóng hướng hắn nói người nước Mỹ khách sạn nơi đó đi tới. Thật ra thì Burden tòa thành thị này cũng không lớn. Nhưng là bởi vì dọc theo đường đi đều là gồ ghề cộng thêm các loại cho pháo binh oanh tạc xuống. Kiến trúc rác dưới chân thực quá nhiều. Vì vậy dọc theo con đường này cũng là khảm lận đận khà. Từ sân bay đến người nước Mỹ khách sạn lại là hao tốn sấp xỉ một cái tiếng thời gian. Tài xế đem bọn họ ném ở cửa khách sạn chính là nghênh ngang mà đi. Dương Thiên Long vừa thấy khách sạn này có chút mờ mịt thủy tinh tường chính là không khỏi được. Nhíu mày một cái, cũng không biết khách sạn này biết bao lâu không có cực kỳ quét dọn một lần. Ami một mực đi theo Rondobu, tuy nói là ở Phi Châu. Nhưng là sống trong nhung lụa sinh hoạt cũng là qua thói quen. Đối với nơi này hoàn cảnh cũng là rất có phê bình kín đáo. Nhưng là vừa nghĩ tới người nước Mỹ khách sạn chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì sau đó. Bọn họ viên kia không hài lòng lòng lúc này mới có chút thích trong lòng mờ. Đẩy ra cửa kiếng, đi vào quán trọ thời điểm. Chỉ gặp quán trọ phục vụ viên đang ngủ gà ngủ gật. Thật ra thì thà nói là phục vụ viên, không bằng nói là lão bản, một cái hơn 50 tuổi mập mạp lão bản, ở trọ, lão bản nhíu mày một cái. Đúng vậy, chúng ta ở một đêm lên. Amim cười nói, bọn họ tâm tình đi theo vào khách sạn ngược lại là cũng khá không thiếu. Tuy nói nhìn từ bên ngoài khách sạn có chút bẩn thỉu. Nhưng là bên trong nhưng cũng dọn dẹp tương đối sạch sẽ chỉnh tề. Ta khách sạn này làm ăn không khá. Khó khăn được lập tức sẽ tới hai cái quý khách. Cho các người cái ưu đãi đi. Bớt 20%. Mập mạp lão bản cười nói. Không thể nào. Ta nghe nói ngươi khách sạn này là cả Burden địa khu nhất là nơi an toàn. Là làm ăn gì vắng vẻ như vậy? Thật ra thì rất đơn giản. Một là ta nơi này hẻo lánh, hai là Catalia quốc gia này mới kết thúc chiến tranh không bao lâu. Trừ ra gan lớn dám đến ra, người còn lại cũng không dám tới đây. Lão bản cười nói vừa đưa cho Dương Thiên Long theo âm mìm một người một bản danh thiếp. Johnson, Dương Thiên Long nhìn danh thiếp không khỏi phải nói, có cái bóng rổ ngôi sao khổng lồ cũng gọi Johnson. Chỉ tiếc ta không phải hắn, hắn cũng không phải ta. Johnson vừa nói vừa đem giá cả đồng hồ đưa cho bọn hắn. Giá đều ở đây phía trên này, chính các ngươi xem muốn ở đâu ở giữa. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, chỉ khách khí mặt một hồi xe gắn máy tiếng nổ lập tức vang lên. À nha nha, hu hu hu, một hồi cảm xúc mạnh mẽ tiếng cuồng hô vậy đi đôi với xe gắn máy tiếng nổ truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.